Anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện Tạ Tịnh Kỳ. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Yêu Long Cổ Đế tại dị thế, chương là Yêu Đan Thánh Sư. Ở phần trước thì như ta đã biết đấy là Tô Hàn thì đã cứu được cái đám người của Hàn Vân Tông và an toàn trở về Phượng Hoàng Tông. Đồng thời thì còn cướp được vô số huyết tinh nữa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là với cái thu hoạch đó thì tu vi của Tô Hàn có tăng tiến gì không? Thời gian thoáng cái đã trôi qua 3 ngày. Thời gian 3 ngày này thì Tô Hàn vẫn luôn ở giữa sơn cốc. Một trận chiến cùng với tu tư đại ma thần kia, mặc dù không có thụ thương, nhưng tiêu hao của hắn là rất lớn. Thọ nguyên thì còn dễ nói một chút, mấu chốt là long lực của Tô Hàn toàn bộ đã bị rút sạch. May nhờ là bổ cấp kịp thời. Bằng không mà nói chỉ sợ hắn cũng phải bị thương tới căn cơ. Tông chủ, sáng sớm của ngày thứ tư, Liên Ngọc Trạch tiến tới đứng bên ngoài thung lũng, nói. Âm thanh của Tô Hàn truyền ra. Liên Ngọc Trạch có chút hưng phấn. Tông chủ, những tên kia còn có chút lương tâm, không để cho ngài ra tay vô ích. Đây là huyết tinh mà bọn hắn lấy được, đều ở trong mấy mai không gian giới chỉ này. Dứt lời, Liên Ngọc Trạch trực tiếp ném không gian giới chỉ về phía sơn cốc, đồng thời hắn lại nói. Tông chủ, cũng không phải là ta buộc bọn họ à. Bọn hắn không biết tác dụng của huyết tinh này, bên trên người cũng không có vật gì khác, đều nói là chỉ có cầm huyết tinh này để hồi báo. Ta biết rồi, Tô Hàn nói. Vậy thuộc hạ tạm thời cáo lui, Liên Ngọc Trạch ôm quyền khom người rời đi. Ở giữa sân cốc, Tô Hàn mở mắt ra, nhìn không gian giới chỉ trong tay. Thời điểm mà thần niệm quét qua thì nụ cười nhếch lên, có tinh quang chợt lóe. Cuối cùng là cũng không để ta phải nhọc công một chuyến, Tô Hàn thì thào. Bên trong mấy khỏa không gian giới chỉ này có hơn 80 vạn huyết tinh, cấp bậc ma anh rất ít, chỉ có trên dưới 30 miếng, còn lại đều là cấp bậc ma anh trở xuống. Hơi trầm ngâm một chút, Tô Hàn vừa nhìn về phía chiếc nhẫn không gian của mình. Huyết tinh trong không gian giới chỉ này còn muốn nhiều hơn so với đám người Lăng Khánh Hải đưa cho, có tới hơn 100 vạn. Trong đó chỉ là huyết tinh cấp bậc ma anh đã có hơn 700 miếng, còn có 4 cái ở cấp bậc ma thần. Chút vực ngoại thiên ma này, luận cấp bậc cường giả chân chính, ví dụ như đại ma thần, từ trước mắt mà xem thì phải ít hơn một chút so với long hoàng cảnh trên đại lục Long Võ, còn nếu long thần cảnh thì lại nhiều hơn rất nhiều. Tô Hàn thì thào, trước đó toàn tông Phượng Hoàng Tông xuất động đánh giết vô số vực ngoại thiên ma, chỉ riêng huyết tinh cấp bậc ma anh đã hơn 6.000 miếng. Nếu có hai cái vực ngoại thiên ma cấp bậc đại ma thần, chỉ sợ lúc ấy diệt vong sẽ là Phượng Hoàng Tông. Tô Hàn trong lòng cảm thấy may mắn, chút vực ngoại thiên ma này thủ đoạn thưa thớt, giống như chỉ dựa vào một loại man lực. Tuy nói là số lượng cường giả cấp bậc ma anh rất nhiều, nhưng để so sánh thì trong cùng cấp bậc, bọn hắn chỉ vỏn vẹn có thân thể là cường hãn chút thôi. So với tu sĩ cùng cấp thì thuật pháp quá ít, không phải là đối thủ. Bên trong bảo các có huyết tinh cấp bậc ma anh, tăng thêm chút trong không gian giới chỉ này thì đã có trên dưới 7.000 miếng. Rất nhanh thôi, còn kém 3.000 miếng nữa. Ngưng tụ long thần cảnh cho dù chỉ là một đạo thì cũng cần tới 9.999 miếng nguyên thần. Nếu là không có chút vực ngoại thiên ma này xuất hiện, Tô Hàn thật không biết rốt cuộc đến năm khỉ tháng ngựa nào hắn mới có thể tới được long thần cảnh. Nếu thực sự không có cách thì chỉ có thể, giống như những người khác là ngưng tụ ra nguyên thần phổ thông. Nhưng mà loại nguyên thần phổ thông kia thực sự không phải là điều mà Tô Hàn mong muốn. Một là bắt đầu, lấy 9 làm cực. Tô Hàn có lòng tin là dùng 9.999 đạo nguyên thần để ngưng tụ ra nguyên thần thứ nhất. Tô Hàn liền có thể ở bên trong ngụy hoàng cảnh chiếm cứ địa vị đỉnh phong. Đến lúc đó tên Đoạn Vân Sơn kia căn bản không phải là đối thủ của Tô Hàn. Còn nếu là ngưng tụ ra hai đạo, Tô Hàn có lòng tin lại tăng thêm thọ nguyên cùng rất nhiều thuật pháp thời khắc này. Hắn có thể chiến một trận cùng với phân thân đông tổ. Ngưng tụ ra ba đạo thì sợ là ngay cả phân thân đông tổ hắn cũng có thể quét ngang. Tuy nói muốn ngưng tụ ra sẽ cực kỳ gian nan, chỉ khi nào triệt để ngưng tụ ra thì thực lực hắn mới tăng lên dữ dội. Nếu có cơ hội thì có thể thu lấy một chút huyết tinh. Ánh mắt Tô Hàn sáng lên, ngay cả vạn bảo các cũng không biết tác dụng chân chính của huyết tinh này thì những người khác khẳng định là không biết. Bọn hắn không có công pháp tu luyện thân thể đỉnh cao, vậy thì huyết tinh này trong tay bọn hắn hầu như không có lợi ích gì. Nhưng mà đại lục Long Võ hôm nay đã bị vực ngoài thiên ma bao trùm toàn diện. Muốn ra ngoài cũng là việc khó chứ đừng đề cập tới việc đi chung vực. Mà huyết tinh cấp bậc ma anh thì chỉ sợ là chỉ có trung vực mới là có nhiều. Tô Hàn nhíu mày suy nghĩ một lát, bỗng nhiên hai con người sáng lên. Đúng rồi, hắn lật bàn tay một cái lấy ra một chiếc nhẫn, chính là cái nhẫn thuấn di lấy được ở trong tay Vương Nguyên lúc trước. Vật này có khả năng truyền tống, đã đặt tọa độ ở trung vực rồi. Đừng nói một mình ta, cho dù là 100 người cũng có thể thuấn gian truyền tống. Nhưng mà nên lấy cái gì trao đổi cùng với bọn họ đây? Nghĩ tới đây lông mày của Tô Hàn lần nữa nhăn lại. Linh thạch thì đừng nói là đổi, ngay cả bản thân Tô Hàn cũng chả có bao nhiêu. Phượng Hoàng Tông phải nuôi sống nhiều người như vậy, lúc này là thời kỳ khan hiếm, chớ nói là xuất ra đi đổi chắc. Loại hình đan dược lúc này ở trong Phượng Hoàng Tông thuộc về đồ vật khan hiếm. Tuy nói Tô Hàn có quyền lợi tùy ý sử dụng, nhưng hắn không thể nào chỉ lo cho bản thân. Bây giờ cái duy nhất có thể mong ra được chính là những cái bí thuật kia, cùng với côn bằng thánh thể mà ta đang nắm giữ. Nghĩ đến đây Tô Hàn không khỏi trầm mặc xuống. Nói thật thì những vật này hắn nắm giữ thực sự rất nhiều, mỗi loại đều tuyệt cường. Cho dù là cầm tới tinh không thì nó cũng đứng hàng đầu. Kém nhất trong đó, sợ là cũng có thể so với Long Kỹ cấp Minh, thậm chí là cấp Thiên Huyền trên đại lục Long Võ này. Nhưng hắn không muốn ở lúc này lấy ra những vật đó, bởi vì bản thân hắn có thù hận với những tông môn siêu cấp gia. Nếu như xuất ra đi đổi lấy thì không thể nghi ngờ là để thăng thực lực của đối phương. Dù cho bí thuật của Tô Hàn mạnh hơn, nhưng mấu khắc chốt là thời khắc này tu vi của hắn còn rất yếu. Những bí thuật kia một khi mà xuất ra, Long Thần Cảnh tu luyện thì cũng thôi, nhưng nếu là Long Hoàng Cảnh thì sao? Hoàn toàn chính xác là tự tìm phiền toái cho mình. À được rồi, chờ một chút. Thở sâu một hơi, âm thanh của Tô Hàn lớn hơn, quanh quẩn bên tai tất cả mọi người của Phượng Hoàng Tông. Tất cả mọi người tạm thời dừng tăng tu vi, tăng thân thể lên trước đã. Huyết tinh bên trong vạn bảo các chư cấp bậc ma anh, mỗi người giới hạn 100 miếng, nếu có đột phá lại ban thưởng thêm 100. Nghe được lời này, tất cả mọi người sửng sốt một chút rồi trầm mặc lại. Mỗi người 100 miếng huyết tinh thì quả thật không đủ, thiếu rất nhiều. Ngũ đại thần vệ đoàn mỗi tháng thay nhau xuất động một lần, mỗi lần dẫn theo 2 vạn đệ tử. Trong vòng nửa ngày bắt giết vực ngoại thiên ma, tất cả huyết tinh thu hoạch được ở trên cấp ma anh thì giao nộp, những loại khác có thể giữ lại cho mình, cũng có thể hối đoái điểm cống hiến tông môn. Lại nghe Tô Hàn nói, cái huyết tinh cấp bậc ma anh kia có tác dụng rất lớn với bản tông, cũng không phải là cưỡng chế bắt các ngươi nộp lên, coi như là bản tông mượn các ngươi trước, thiếu các ngươi một cái nhân tình. Nghe xong rất nhiều đệ tử, Phượng Hoàng Tông lập tức hưng phấn hẳn. Chính miệng Tô Hàn cũng đã nói không nhất định phải nộp lên. Kể từ đó thì bọn hắn lập tức có động lực, đến mức huyết tinh cấp bậc ma anh kia có vẻ như có thể làm cho tông chủ như thần này phải nợ mình một cái nhân tình, cũng là một lựa chọn tốt. Đám người Lăng Khánh Hải sau khi đi tới Phượng Hoàng Tông thì đã gia nhập Phượng Hoàng Tông như lời Tô Hàn nói. Hàn Vân Tông chỉ còn lại có 3.000 đệ tử, coi như triệt để giải tán. Đám người Hà Trùng, Doãn Hiệt, Lâm Đào và 3 tên tán tu Long Thần Cảnh, tất cả 7 người đều trở thành trưởng lão Phượng Hoàng Tông. Ở bên trong Phượng Hoàng Tông có thể so với Long Thần Cảnh thì có rất nhiều, nhưng đều là người của ngũ đại thần vệ đoàn. Thực sự mà nói, chức vị trưởng lão cho tới bây giờ cũng chỉ vỏn vẹn một mình Liên Ngọc Trạch mà thôi. Kể cả đám người Lăng Khánh Hải trở thành trưởng lão thì Liên Ngọc Trạch vẫn là đại trưởng lão Phượng Hoàng Tông. Tu vi ma pháp của hắn cũng đã đạt đến cấp bậc đại ma, pháp sư thất giai. Thực sự muốn luận bàn thực lực thì tuyệt không kém đám người Lăng Khánh Hải, thậm chí còn mạnh hơn nhiều. Chức vị đại trưởng lão này là hoàn toàn xứng đáng. Đồng thời những tán tu kia cùng với đệ tử Hàn Vân Tông mang tới cũng đều là từng nhóm riêng phần mình dưới sự an bài của Liên Ngọc Trạch, dùng thực lực để phân chia, đã trở thành đệ tử ngoại môn, nội môn hoặc là đệ tử đỉnh tiêm. Đến mức cái đệ tử thân truyền cùng với đệ tử truyền thừa cho tới bây giờ, mới thôi là đều chưa có một người nào. Đệ tử truyền thừa thuộc về người của Tô Hàn, nói về tư chất, những đệ tử này hắn tạm thời, thật sự chướng mắt. Mà đám người Tiêu Vũ Tuệ, Tiêu Vũ Nhiên cùng với Thẩm Ly, có lẽ đều là cảm thấy những người này không hợp với phương thức tu luyện của mình, trong lúc nhất thời không thu đệ tử thân truyền. Làm Tô Hàn hơi kinh ngạc chính là Lăng Khánh Hải đã từng là tông chủ Hàn Vân Tông, vậy mà lại có thiên tư cực cao với chuyện luyện đan. Bản thân hắn đều có chỗ nghiên cứu với đan đạo. Sau khi đi vào Phượng Hoàng Tông, khi thấy 300 tên đan sư kia luyện đan, đã trực tiếp mê mẩn đi. Mà thời gian 3 ngày này, Lăng Khánh Hải vẫn luôn ở cùng một chỗ với 300 tên đan sư, thường xuyên luận bàn. Từ lúc mới bắt đầu bị áp chế xuống hạ phong, cấp tốc đánh ngang tay với 300 tên đan sư này và cuối cùng vững vàng chiếm thế thượng phong. Phải biết 300 tên đan sư này chính là được Tô Hàn đưa cho rất nhiều lý luận về dược thảo và giảng giải về đan đạo. Những vật này tuyệt đối không phải một cái đại lục long võ không quan trọng có khả năng có được. Cho dù đặt ở trong tinh không nó cũng thuộc về hệ thống tuyệt cường. Bà Lăng Khánh Hải từ khi bắt đầu tu luyện cũng rất gắng sức trong việc nghiên cứu đan đạo. Thẳng đến bây giờ đã đi tới long thần cảnh trung kỳ, lý giải đối với đan đạo và biến hóa dược thảo, không dám nói là đăng phong tạo cực, nhưng chắc chắn là lô hỏa thuần thanh. Duy nhất ngăn cản hắn chính là không có đan phương. Thôi anh em, không có giản giảo chính xác về đan đạo. Tô Hàn tin rằng chỉ cần cho hắn những vật này thì đan đạo của Lăng Khánh Hải tuyệt đối là sẽ nhất phi trùng thiên. Cho nên thời điểm sáng sớm ngày thứ tư, khi mà Liên Ngọc Trạch rời đi, sau khi Tô Hàn phân phó xong, lại để người tìm Lăng Khánh Hải đến. Hắn cho Lăng Khánh Hải hai cái ngọc giản đã được chỉnh lý tốt, trong đó một cái là lý luận dược thảo, chủ yếu là dùng cho linh dược. Quá trình dược thảo thiên địa biến hóa, dung hợp hay chia tách. Ngọc giản thứ hai là giảng giải đan đạo, trong đó có rất nhiều đan phương. Ở phía trên mỗi cái đan phương đều giản thuật các loại nên luyện đan như thế nào, dùng hạng linh dược gì để luyện đan, nên thêm lửa là giảm lửa lúc nào và thích hợp lúc nào lấy đan dược ra. Sau khi tháng thứ nhất trôi qua, thiên phú đan đạo của Lăng Khánh Hải triệt để bị kích phát. Ở Sơn Cốc, cách chỗ Tô Hàn ước chừng 10 dặm có một ngọn núi, núi không cao chỉ khoảng 100 trượng, nhưng một ngày nào đó lại phun ra ánh sáng cao ngàn trượng. Ánh sáng kia tràn ra giống như thần hà, lộ ra màu sắc hoa mỹ, trong đó còn xen lẫn cái đan hương nồng đậm. Rất nhiều đệ tử Phượng Hoàng Tông đang tu luyện đều ngoái đầu nhìn về nơi đó. Bọn hắn biết ngọn núi kia chính là núi đan do Tô Hàn cố ý phân cho đệ tử đan đạo sử dụng, mà Phượng Hoàng Tông cũng được Tô Hàn chia ra làm hai mạch, một mạch võ đạo và một mạch đan đạo. Mặc dù cùng so sánh thì đệ tử một mạch đan đạo thực sự quá ít, nhưng giờ phút này bọn họ cũng chỉ vừa cất bước mà thôi. Luyện đan thì cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến việc tu luyện, thậm chí nếu có thiên phú luyện đan, về tốc độ tu luyện còn có thể nhanh hơn. Chủ yếu là thân phận đan sư trên đại lục Long Võ ban đầu đã cực kỳ cao quý. Nếu như thực sự phát hiện mình có thiên phú luyện đan thì không có bất kỳ người nào là cự tuyệt việc trở thành đan sư. Sợ nhất là mình không có thiên phú mà thôi. Đây là mây tưởng vân, hương khí thánh linh đan. Ngay cả Tô Hàn ở giữa sơn cốc sau khi ngửi được hương khí kia cũng chợt mở mắt ra. Mây tường thánh linh đan cũng không phải quá mức chân quý, cho dù bên trong hạ tinh vực cũng chỉ có thể nói là bình thường. Nhưng mà đó là đan dược trong tinh không, nếu cầm tới đại lục Long Võ dựa theo định nghĩa của Tô Hàn, hẳn có khả năng tương đương cùng với cấp thánh linh trung phẩm. Nói cách khác, người luyện chế ra viên đan dược này, phẩm giai đan sư của hắn đã đạt đến đan sư cấp thánh linh trung phẩm. Đan sư như thế phóng nhãn toàn bộ đại lục Long Võ có thể nói là cực kỳ chân quý. Dưới tình huống bình thường mà người có thể luyện chế ra đan dược cấp thánh linh thì đều đạt đến Long Hoàng cảnh, thấp nhất cũng là Ngụy Hoàng. Dù sao thì luyện đan nó cũng có hạn chế về mặt tu vi. Nhưng Long Khánh Hải vỏn vẹn chỉ là Long Thần cảnh trung kỳ đỉnh phong, lại luyện chế ra mây tưởng vân thánh linh đan. Thấy rõ được thiên phú đan đạo của hắn là kinh khủng đến mức nào. Hắn cứ thế mà dùng tạo nghệ đan đạo đè xuống hạn chế tu vi mà luyện ra mây tưởng thánh linh đan. Trong mắt Tô Hàn lóe lên vẻ tán thưởng. Theo Lăng Khánh Hải thì tuổi tác Tô Hàn nhỏ hơn quá nhiều so với mình. Nhưng trong mắt của Tô Hàn, lão yêu quái đã sống ức vạn năm, thì Lăng Khánh Hải ngay cả một đứa bé con cũng không bằng. Oanh! Theo ánh sáng của mây tưởng thánh linh đan tràn ra và đan hương phun trào, một cỗ khí tức cường hãn chợt ở trên núi đan khuếch tán ra. Long thần cảnh hậu kỳ, ánh mắt Tô Hàn sáng lên, hắn biết đây là Lăng Khánh Hải đã đột phá, mà đệ tử Phượng Hoàng Tông khác ngóng nhìn nơi đây cũng có chút khiếp sợ. Long thần cảnh hậu kỳ bọn hắn không quan tâm, bọn hắn quan tâm là người luyện chế ra mây tưởng thánh linh đan. Nếu có thể luyện chế ra mây tưởng thánh linh đan, thì cũng nên choán một cái danh phận. Tô Hàn ho nhẹ một tiếng, âm thanh lúc này lại truyền vào trong tai mọi người. Mây tường thánh linh đan, trước mắt mà nói là một trong bảy đại thánh đan của Phượng Hoàng Tông, đã được Lăng Khánh Hải luyện chế ra. Còn ban thưởng Lăng Khánh Hải có thân phận cao nhất của một mạch đan đạo, thống lĩnh một mạch đan đạo, phong làm đan yêu thánh sư. Lời này vừa dứt, toàn bộ đệ tử Phượng Hoàng Tông thân thể đều chấn động mạnh mẽ. Cái gì? Mây tường thánh linh đan, có người luyện chế ra mây tường thánh linh đan ư? Trời ạ, đây không phải có thể so với đan dược cấp thánh linh trung phẩm sao? Lăng Tông, à, Lăng trưởng lão, mới vào Tông được có một tháng mà đã luyện chế ra tối rồi. Xem ra thiên phú đan đạo của Lăng trưởng lão mạnh đến đáng sợ. Không thể xưng là Lăng trưởng lão, hắn bây giờ đã là người cầm lái cao nhất của một mạch đan đạo, càng có phong hào là đan yêu thánh sư. Ngày sau chúng ta nhìn thấy hắn phải xưng hô là Thánh Sư Thượng Nhân. Rất nhiều đệ tử lúc này mở miệng nghị luận xôn xao với nhau. Đây là người thứ hai trong gần 6 vạn đệ tử Phượng Hoàng Tông được phong hào từ Si Xây Tông 6 năm trước đến nay. Không có người nào dị nghị gì với lời nói của Tô Hàn. Lúc trước thời điểm Tô Hàn ban thưởng phong hào cho Thẩm Ly, còn có người trong lòng không phục. Nhưng bây giờ Thẩm Ly người ta đã đặt chân vào Long Hoàng Cảnh, trở thành Long Hoàng Cảnh duy nhất trong Phượng Hoàng Tông. Với sự hiểu biết của Tô Hàn, nếu như đã ban phong hào cho Lăng Khánh Hải thì tất nhiên phải có đạo lý. Lăng Khánh Hải đã luyện chế được mây tưởng Thánh Linh Đan. Vòn vẹn nhìn từ điểm này thì xưng hào, yêu đan thánh sư, liền danh phủ kỳ thực rồi. Huống hồ cho dù thực sự có kẻ không phục với danh xưng này thì cũng không dám nói gì. Từ khi một mạch đan đạo bị tách ra, một mạch đệ tử võ đạo liền biết, ngày sau chính mình tu hành, khẳng định phần lớn phải ỷ vào một mạch đan đạo. Đắc tội với đệ tử của nhất mạch đan đạo đơn giản là tự tìm đường chết. Ban thưởng 700 đệ tử một mạch đan đạo, trừ ngũ đại thần vệ đoàn ra, có thể ưu tiên tùy ý lựa chọn người có thiên phú. Âm thanh của Tô Hàn lần nữa vang lên. Vù một tiếng, có một bóng người từ trong núi đan đi ra, đi tới trước sơn cốc, hơi khom người về phía Tô Hàn. Đa tạ tông chủ. Người này chính là Lăng Khánh Hải. Đột phá Long Thần Cảnh hậu kỳ, nhìn cả người hắn cũng thay đổi không ít, nhất là trên người tràn ngập đan hương, cho người ta một loại cảm giác tiên phong đạo cốt. Tô Hàn từ giữa sơn cốc đi ra, nhìn Lăng Khánh Hải đang có ánh mắt phức tạp mà lộ ra nụ cười. Ta biết trong lòng ngươi suy nghĩ cái gì, Tô Hàn cười nhạt nói. Có lẽ trong mắt ngươi, tuổi của ta chỉ có thể làm con ngươi, thậm chí là càng nhỏ hơn. Nhưng tuổi thật của ta so với ngươi suy nghĩ thì càng lớn hơn rất nhiều. Nói một câu dễ nghe, thời gian ngươi sống, ngay cả một phần vạn của ta cũng không bằng. Tô Khánh Hải, à quyền Lăng Khánh Hải yên lặng, hắn không có nghi vấn lời nói của Tô Hàn. Bởi vì từ những việc Tô Hàn đã làm cùng với phương thức nói chuyện của hắn, các loại thái độ, các kiểu con đà điểu đều cực kỳ lão luyện. Nhất là Tô Hàn nắm giữ những bí thuật kia cùng với đủ các loại đan đạo, đan phương, các loại lý giải về dược thảo. Sau khi Lăng Khánh Hải tiếp xúc thì lập tức cảm thấy đây tuyệt đối không phải người bình thường có thể có được. Chỉ là trong những đan phương mà Tô Hàn cho hắn đã có khoảng 100 loại rồi là đan phương cấp thánh linh. Mà đan phương cấp thánh linh chỉ sợ toàn bộ đại lục Long Võ cộng lại cũng không tới 100 loại. Mấu chốt nhất là Tô Hàn lại cho Lăng Khánh Hải 3 tấm đan phương cấp minh hạ phẩm, cùng với một tấm cấp thiên huyền hạ phẩm. Đan phương cấp thiên huyền sớm đã thất truyền tại đại lục Long Võ, bất luận loại nào cũng có thể dẫn tới tranh đoạt ngập trời. Bỏ qua đan phương cấp thiên huyền, cho dù là đan phương cấp minh cũng chân quý không cách nào hình dung được. Cho dù thập đại tông môn siêu cấp cũng không phải mỗi cái đều có đan phương. Ta hiểu, Lăng Khánh Hải gật đầu, tự giễu cười một tiếng. Chỉ là từ bên trong chút đan phương ngươi cho ta liền có thể nhìn thấy được, thật là hài hước. Ta đã từng cảm thấy ngươi chỉ là một đứa bé. Rất bình thường thôi, ngươi... Tô Hàn nói đến chỗ này bỗng nhiên hơi ngừng lại. Ngươi vừa mới nói cái gì? Tô Hàn nhìn chằm chằm Lăng Khánh Hải. Ta nói ngươi cho ta chút đan phương này. Đúng đúng, chính là đan phương. Tô Hàn bỗng nhiên bật cười ha hả, ánh mắt nhìn về phía Lăng Khánh Hải lộ vẻ tán thưởng nồng đậm. Tông chủ, người đây là... Lăng Khánh Hải hơi nghi hoặc một chút. Tô Hàn cười to lắc đầu không trả lời. Hắn rốt cuộc hiểu rõ là mình nên dùng đồ vật gì đi đổi huyết tinh. Đan phương, trang bị, phù ấn, những vật này đều có thể. Trang bị phù ấn đồng dạng với đan phương, tuy nhiên có thể luyện chế là vũ khí. Đan phương cùng trang bị phù ấn, bọn hắn liếc mắt liền có thể nhận ra được. Nhưng có luyện chế ra được hay không lại là hai chuyện khác nhau. Tô Hàn trong lòng cười to, thậm chí mơ hồ có chút hưng phấn. Mệnh của ngươi, ta cứu không có uổng công. Tô Hàn nói với Lăng Khánh Hải, bây giờ ngươi đã là yêu đan thánh sư, còn là người chấp trưởng cao nhất của một mạch đan đạo. Toàn bộ bên trong Phượng Hoàng Tông, trừ ta ra, có thể nói là thân phận cao nhất, tương đương với tử yêu, linh hoàng cùng với đại trưởng lão. Bồi dưỡng đan sư cho thật tốt. Đó là khởi động cho trụ cột tương lai của Phượng Hoàng Tông chúng ta, chớ có để ta thất vọng. Lời nói vừa dứt, Tô Hàn liền muốn trở về sơn cốc. Tông chủ, chờ một chút. Lăng Khánh Hải thấy hắn muốn ly khai vội vàng nói, cái kia, thiên phú đan đạo của Dương Lâm rất cao. Thời điểm tại Hàn Vân Tông đã được ta thu làm đệ tử, hiện tại đã gia nhập Phượng Hoàng Tông. Ta nói ban thưởng cho ngươi 700 đệ tử đan đạo, trừ ngũ đại thần vệ đoàn ra. Chỉ cần nguyện ý là người có thể tùy ý lựa chọn, Tô Hàn nói. Đà tạ tông chủ. Lăng Khánh Hải nhẹ nhàng thở ra, lần nữa ôm quyển đưa mắt nhìn Tô Hàn rời đi. Lúc trước Tô Hàn dự định thu Dương Lâm làm đệ tử nhưng bị Dương Lâm cự tuyệt, thậm chí trong lúc mơ hồ còn có chút trào phúng, hắn sợ Tô Hàn sẽ ghi hận việc này trong lòng. Giờ phút này xem ra, đúng là có chút lấy dạ tiểu nhân mà đo lòng quân tử. Một mạch đan đạo xuất hiện, phân chia đệ tử làm cả Phượng Hoàng Tông triệt để đi vào chính quy. Có một ngày Dương Lâm đi tới bên ngoài sơn cốc Tô Hàn ở, đứng ở đó thời gian thật dài. Sau cùng thở dài một tiếng không nói gì, lại quay người rời đi. Mà Phượng Hoàng Tông dưới mệnh lệnh của Tô Hàn, qua mỗi một tháng, sẽ có một thần vệ đoàn dẫn đầu 20.000 đệ tử, thay nhau bắt giết vực ngoại thiên ma. Đệ tử Phượng Hoàng Tông thời điểm không ra ngoài săn giết thì những vực ngoại thiên ma sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Một khi xuất động sẽ làm bọn chúng thức tỉnh. Mà tu tư đại ma thần cao lớn ngàn trượng kia thì không còn thức tỉnh thêm lần nào nữa. Giống như một mặt trời đỏ màu máu bị mấy chục vạn vực ngoại thiên ma nâng lên treo cao giữa hư không. Tại sao bọn chúng lại ngủ say? Tô Hàn có chút không rõ. Tuy nhiên hắn mơ hồ cảm thấy đây không phải là chuyện gì tốt. Giống như bọn hắn buông xuống đại lục Long Võ vậy, không phải chuyện tốt lành gì. Giờ phút này nghiên cứu những cái đó cũng không có tác dụng. Đệ tử Phượng Hoàng Tông dưới sự dẫn dắt của thần vệ đoàn, dưới điều kiện tiên quyết là phải an toàn, mỗi tháng sẽ đều xuất động một lần. Linh thạch, đan dược. Những vật này theo thời gian trôi qua đã càng ngày càng ít rồi. Cho dù là Tô Hàn đã cho rất nhiều đệ tử vô cùng túng quẫn sử dụng để cho bọn hắn chỉ tu luyện thân thể, nhưng tại thời điểm 2 năm rưỡi thì cũng triệt để tiêu hao hoàn toàn. May mắn là còn có huyết tinh liên tục không ngừng cung cấp, vẫn để cho tu vi thể xác của các đệ tử Phượng Hoàng Tông vững bước đề cao. Trong nháy mắt từ khi hạo kiếp lan tràn đến Phượng Hoàng Tông, thời gian 2 năm rưỡi đã vô thành vô tức trôi qua. Một ngày này vùng trời của Phượng Hoàng Tông xuất hiện một cái truyền tống trận, từ bên trong truyền tống trận đi ra mấy chục thân ảnh quen thuộc. Mà mấy bóng người này tới lập tức làm cho tu tư đại ma thần vẫn luôn khép chặt đôi mắt ngủ say trực tiếp mở ra. Tô Hàn nhanh mở cửa cho cô nãi nãi. Nhìn thân ảnh to lớn của tu tư đại ma thần, âm thanh của Vân Thiên Thiên từ bên ngoài của cửu Vân Tiên huyễn trận truyền vào bên trong. Mấy chục đạo thân ảnh này chính là đám người Vân Thiên Thiên. Bây giờ qua 2 năm, Vân Thiên Thiên trổ mã càng thêm động lòng người. Thân thể mảnh khảnh cực kỳ xinh đẹp, toàn thân trên dưới tràn ra khí tức vũ mị, nhất là cặp mông. Giờ phút này khi mà Vân Thiên Thiên mở miệng, hai con ngươi đồng thời nhìn về phía tu tư đại ma thần giữa hư không, đang quan sát nhóm người mình. Nàng tự nhiên biết vực ngoại thiên ma này là cấp bậc gì, trong lòng không khỏi bối rối. Làm sao nơi này lại có vực ngoại thiên ma cấp bậc đại ma thần? Vân Thiên Thiên vội la lên. Tiểu thư, nơi đây có chút quỷ dị. Một lão giả liếc nhìn bốn phía mở miệng. Quỷ dị, Vân Thiên Thiên nói. Người xem, bây giờ mỗi chỗ trên đại lục Long Võ, vực ngoại thiên ma đều có thể nói là đếm mãi không hết. Nhưng trong phạm vi ngàn dặm của Phượng Hoàng Tông này, vực ngoại thiên ma làm sao lại ít như vậy? Lão giả kia nói. Nghe được lời ấy, Vân Thiên Thiên khẽ giật mình. Nàng vừa rồi quá lo lắng vì tu tư đại ma thần. Giờ phút này nghe lão giả nói không khỏi quét nhìn bốn phía. Vừa nhìn thì lập tức phát hiện nơi đây so sánh cùng với địa phương khác, lít nhà lít nhít vực ngoại thiên ma thì đơn giản có thể nói là thiếu đi quá nhiều. Địa phương khác trong 1 mét vuông có chục thằng ăn cắp, có chục cái vực ngoại thiên ma, nhưng ở nơi đây có thể có 2 cái đã là không tệ. Địa phương khác mà từ hư không nhìn lại căn bản không thấy mặt đất đâu, nhưng nơi này thì khác, thấy đầu tiên chính là mặt đất chứ không phải vực ngoại thiên ma. Đây là có chuyện gì? Vân Thiên Thiên nhăn đầu lông mày lại. Toàn bộ đại lục Long Võ khắp nơi đều bị vực ngoại thiên ma bao phủ, đi tới chỗ nào cũng là một mảnh lít nhít, duy chỉ có nơi này là vô cùng ít ỏi. Chắc không phải là đều bị Phượng Hoàng Tông giết đi đấy chứ? Vân Thiên Thiên há hốc miệng mà đoán. Không có khả năng. Hai tên lão giả kia lập tức mở miệng. Dựa theo lão phu nói, thấy, nếu như nơi đây trước kia giống với địa phương khác, vậy trong phạm vi ngàn dặm ít nhất cũng có hơn ức vực ngoại thiên ma. Mà lúc này chút vực ngoại thiên ma đây cộng lại chỉ sợ cũng vài trăm vạn thôi. Chỉ với thực lực của Phượng Hoàng Tông mà có thể giết hơn ức vực ngoại thiên ma hay sao? Đúng. Một tên lão giả khác cũng nói, thực lực của vực ngoại thiên ma, Vân Gia Tà đã được chứng kiến. Cấp đại ma thần tuy rằng ít nhưng cấp ma thần thì rất nhiều. Cấp bậc ma anh thì càng nhiều vô số kể. Phượng Hoàng Tông mà có thể diệt Như Ý Tông cũng chỉ là một cái tông môn lục lưu mà thôi. Căn bản không có khả năng đánh giết nhiều vực ngoại thiên ma như vậy. Nhất là nơi đó, còn có một cái vực ngoại thiên ma cấp bậc đại ma thần có thể so với Long Hoàng Cảnh. Chỉ cần mình nó thôi là có thể quét ngang toàn bộ Phượng Hoàng Tông. Ta không tin, bên trong Phượng Hoàng Tông này còn có thể có Long Hoàng Cảnh. Vân Thiên Thiên yên lặng liếc mắt nhìn hai lão giả kia mở miệng. Như các người nói, vực ngoại thiên ma cấp bậc đại ma thần này, một người có thể quét ngang Phượng Hoàng Tông. Vậy thì vì sao Phượng Hoàng Tông vẫn còn tồn tại đến nay? Nghe thấy lời ấy, hai lão giả kia lời nói hơi ngưng lại. Đừng nói cho ta là bởi vì đại ma thần này từ khi bắt đầu xuất hiện vẫn luôn ngủ say. Lúc trước đại ma thần buông xuống ở trong phạm vi Vân Gia ta cũng đã ra tay trước rồi sau đó mới ngủ say. Vân Thiên Thiên lại nói. Vào thời khắc này, cửu Vân Tiên huyễn trận, mây mù nồng đậm, bỗng nhiên có một mảnh âm thanh âm mầm mở ra một lối đi. Có hơn 2 vạn thân ảnh mang theo nụ cười từ bên trong đi ra. Lần này để xem ai giết nhiều hơn. Lần trước ngươi không có so sánh được với ta, lần này có dự định thử một chút không? Chỉ so 100 miếng huyết tinh thôi, thế nào? Trời, vực ngoại thiên ma này càng ngày càng ít, cứ tiếp tục như vậy chúng ta lấy cái gì để nuôi sống bản thân đây? Thực sự không được, vậy thì lấy cái đại ma thần kia mà khai đao. Cút sang một bên, đại ma thần một bàn tay liền có thể đập chết ngươi. Ngươi vẫn là nên an an ổn ổn giết đám vực ngoại thiên ma cấp thấp đi. Nơi này không có vực ngoại thiên ma, địa phương khác thì vẫn còn cơ mà. Từng trận tiếng cười to dường như cực kỳ nhẹ nhõm từ trong miệng rất nhiều thân ảnh truyền ra. Sát cơ toàn thân của bọn hắn bạo dũng, khí thế ngút trời. Hơn 2 vạn thân ảnh từ trong cửu Vân Tiên huyễn trận gào thét phóng ra. Cái sát khí nồng đậm kia ngay cả bọn người Vân Thiên Thiên, thời điểm cảm nhận được cũng chấn động trong lòng. Chuyện này, nghe thấy lời nói của mấy đệ tử Phượng Hoàng Tông này, hai tên lão giả kia ngây ngẩn cả người. Hơn 10 người phía sau cũng ngây ra, Vân Thiên Thiên cũng là như vậy. Phượng Hoàng Tông, đây con mẹ nó đều là một đám biến thái cả sao. Một tên lão giả vỗ đùi gần như là gào thét lên. Còn hắn rốt cuộc minh bạch trước đó Vân Thiên Thiên nói không sai. Vực ngoại thiên ma nơi này ban đầu cũng là lít nha lít nhít. Sở dĩ bây giờ trở nên ít ỏi như thế là bởi vì đều bị Phượng Hoàng Tông giết đi. Thời gian 2 năm rưỡi lại giết đi hơn ức vực ngoại thiên ma. Một tên lão giả khác trợn mắt há hốc mồm. Đây là đang đùa bố mày sao? Âm thanh của bọn hắn cũng truyền vào trong tai đệ tử Phượng Hoàng Tông. Lúc này mọi người mới phát hiện là hóa ra bên ngoài đại trận chẳng biết từ khi nào đã đứng hơn chục người. Hôm nay đúng là lúc mà mỗi tháng một lần đi bắt giết vực ngoại thiên ma, dẫn đầu bây giờ là Tinh Không Thần Vệ Đoàn. Thượng quan Minh Tâm chân đạp phi kiếm, khí thế phát ra mặc dù không quá mỹ lệ, nhưng thân thể thì cực kỳ mềm mại, ngạo nghễ, làm cho không ít nam đệ tử Phượng Hoàng Tông phải vụng trộm liếc nhìn. Nàng liếc mắt liền thấy được Vân Thiên Thiên, hơi sững sờ rồi chợt cười bay tới. Vân tiểu thư, sao lại tới đây mà không nói trước một tiếng, làm cho Phượng Hoàng Tông ta không thể đón tiếp từ xa. Thượng quan Minh Tâm cười nói. Vân Thiên Thiên miễn cưỡng cười chỉ với những đệ tử kia. Các ngươi đây là... À, Tông Chủ có lệnh, mỗi tháng một lần bắt giết vực ngoại thiên ma. Trong vòng nửa ngày, hôm nay thì lại đến ngày bắt giết vực ngoại thiên ma. Thượng quan Minh Tông cười một tiếng. Nàng nói đơn giản, nhưng lúc đối mặt, Vân Thiên Thiên biểu tình không dám tin, trong lòng vẫn có ngạo nghễ cực lớn. Mà đạt được câu trả lời của nàng, nụ cười trên mặt càng đậm thêm. Còn nụ cười trên mặt Vân Thiên Thiên thì đọng lại. Bắt giết. Các người vậy mà nói bắt giết. Lão Phu. Hai tên lão giả sau lưng Vân Thiên Thiên xém chút thì phun máu ra. Thế nào? Ta nói không đúng sao? Thượng quan Minh Tâm lộ vẻ nghi hoặc. Hai tên lão giả kia lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Đúng, rất đúng. Cái từ bắt giết này quả thực là quá tốt rồi. Đây là Lão Phu cảm thấy dùng tốt nhất sau khi biết đến từ này. Ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng hai tên lão giả này lại lấy tổ tông 18 đời của Phượng Hoàng Tông ra mà hỏi thăm mấy lần. Bây giờ đại lục, Long Võ Hạo Kiếp bao trùm, ngay cả thập đại tông môn siêu cấp cũng phong tỏa sơn môn, không cho đệ tử ra ngoài. Mà các ngươi, vậy mà tại nơi này thoải mái nhàn nhã cùng ta nói chuyện gì? Bắt giết cái con bà nhà ngươi. Mặc dù đã nhận được đáp án nhưng trong lòng bọn họ vẫn không thể tin và càng không muốn tin tưởng. Ngay cả tông môn siêu cấp cũng đều phải lánh né Hạo Kiếp. Cái tầm lục lưu Phượng Hoàng Tông này lại biến thành thợ săn và con sói. Hơn nữa thoạt nhìn quả đúng là nhẹ con mẹ nó nhõm. Nhìn thấy vẻ mặt hai lão giả kia giống như muốn biến thành mẩu gan lợn. Trong lòng Thượng quan Minh Tâm cười thầm nhưng ngoài miệng lại nói. Nếu là Vân Tiểu Thư đến thì vừa vặn mở lại trận ra. Mọi người cùng vào đi. Đà tạ. Vân Thiên Thiên khẽ khom người mà trên mặt vẫn còn khiếp sợ. Sau khi các nàng tiến vào đại trận, tu tư đại ma thần trên không trung lần nữa nhắm mắt lại. Sở dĩ trước đó mở mắt ra tự nhiên là bởi sự có mặt của hai lão giả đi theo Vân Thiên Thiên. Bên trong chủ điện, Tô Hàn ngồi trên chủ vị tựa cười tựa không mà nhìn Vân Thiên Thiên. Hắn cũng đã sớm tính tới là sau khi Vân Thiên Thiên tu luyện quyển thứ nhất của Côn Bằng Thánh Thể nhất định sẽ mò tới lần nữa. Bản tông nhớ rõ là Vân giả trung vực cơ mà, Tô Hàn mở miệng cười nói. Không hổ là thế lực lớn, khoảng cách xa như vậy, cho dù là Long Hoàng Cảnh muốn vượt qua cũng cần mấy năm. Thêm vào đó, bây giờ trên khắp đại lục Long Võ đều là vực ngoại thiên ma. Vậy mà, người nói tới là tới, thủ đoạn quả nhiên kinh người. So ra vẫn còn kém người. Vân Thiên Thiên trợn mắt nhìn Tô Hàn đúng nịu nói. Bây giờ ngay cả tông môn siêu cấp cũng phải phong tỏa sơn môn, người người bất an. Vậy mà Phượng Hoàng Tông các ngươi còn có công phu ra ngoài bắt giết vực ngoại thiên ma. Trên toàn đại lục Long Võ này tuy có vô số tông môn, nhưng cũng chỉ có Phượng Hoàng Tông dám làm như thế. Nơi này vừa vặn phù hợp, nếu là nơi khác ta cũng không dám. Tô Hàn mỉm cười lắc đầu. Hắn nói không sai, bởi vì nơi này chỉ có một tên đại ma thần, vừa vặn là Phượng Hoàng Tông có khả năng chống lại, mà ở chỗ trung vực số lượng chỉ sợ sẽ là không ít. Bất quá trong khoảng 2 năm rưỡi này Tô Hàn cũng đã nhận ra, những vực ngoại thiên ma này giết một cái là ít đi một cái, nếu cứ tiếp tục như thế sẽ có một ngày giết hết. Đương nhiên, nếu dễ dàng như vậy thì đã không gọi là hạo kiếp. Trong trí nhớ của địch lạc ma thần, Tô Hàn thấy được trên hư không kia có một cái thông đạo huyết sắc to lớn, trong đó có vô số vực ngoại thiên ma đang lao tới. Nếu không phải là Long Liệt đã dùng linh lực kinh thiên chặt đứt đi thông đạo kia, chỉ sợ giờ phút này trên đại lục Long Võ có thêm vô số vực ngoại thiên ma khác. Nếu cô đang tới thì cũng nên nói chuyện giữa chúng ta rồi, Tô Hàn nói. Giữa chúng ta? Vân Thiên Thiên nháy mắt, giữa chúng ta có chuyện gì? Không phải là ngươi cũng đã có thê tử và hài tử rồi hay sao? Cút sang một bên, Tô Hàn trừng mắt nhìn Vân Thiên Thiên tức giận nói. Lúc trước Vạn Bảo Các từng đáp ứng bản tông sau khi bố trí chuyển tống trận, kiếm đủ hồi vốn thì lợi nhuận chia đều với ta. Nhưng cho đến bây giờ bản tông còn chưa nhìn thấy một viên linh thạch nào. Ngươi nói là cái này sao? Vân Thiên Thiên cười khan một tiếng. Linh thạch thì dễ nói, cái kia... 10 ức linh thạch xem như đền bù đột thất, còn những lợi nhuận khác ta không cần. Trước tiên cứ lấy linh thạch ra đó. Sau lại bàn tới những chuyện khác, nếu không thì không bàn nhiều. Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng cắt ngang lời nói của Vân Thiên Thiên. 10 ức. Lông mày của Vân Thiên Thiên dựng thẳng lên. Ngươi cho rằng cô nãi nãi là nhà sản xuất linh thạch à? 10 ức linh thạch, vậy mà ngươi cũng nói ra được. Những lợi nhuận kiếm được từ truyền tống trận cộng thêm tiền vốn chỉ sợ cũng không tới 10 ức. Có hay không, trong lòng của ngươi và ta đều hiểu rõ, Tô Hàn nói. Không có khả năng, ta nhiều nhất chỉ có thể cho ngươi 100 triệu, Vân Thiên Thiên nói. Tô Hàn lập tức đứng dậy hô, tiễn khách. Ngươi... Vân Thiên Thiên khẽ giật mình chật cả giận nói. Tô Bát Lưu, ngươi còn có chút thân tình nào hay không? Dù nói thế nào thì hai ta cũng nhận biết nhau đâu phải ngày một ngày hai. Cô nãi nãi đối xử với người tốt như vậy. Ngươi ngược lại thì tốt rồi, từ bỏ cô nãi nãi ta, lén lút cưới thê tử, sinh hài tử thì cũng thôi, hiện tại còn muốn đòi tiền cô nãi nãi. Tiến khách. Tô Hàn vẫn như cũ chỉ nói hai chữ này, lập tức có người từ bên ngoài tiến vào. Ta không đi. Vân Thiên Thiên cậy mạnh nói, tiền thì không có, chỉ có cái mạng của ta thôi. Thật sao? Tô Hàn vung tay lên, lập tức có long lực hiện ra, ngay khi tới gần Vân Thiên Thiên liền oanh một tiếng tản ra. Tuy không làm nàng tổn thương, thế nhưng long lực này cũng làm khuôn mặt nàng biến đổi. Chỉ thấy quần áo trên thân nàng hầu như chốc lát bị xé rách một phần. Hừ. Cũng vào lúc này một tiếng hừ lạnh chuyển đến, lão già tóc trắng bên cạnh Vân Thiên Thiên trực tiếp ra tay, làm cho long lực của Tô Hàn sụp đổ. Tô Tông Chủ, tuy nơi đây là Phượng Hoàng Tông, nhưng dùng thực lực của hai người lão phu có lẽ vẫn đủ đảm bảo tiểu thư ly khai an toàn. Tô Tông Chủ nên nghĩ đến hậu quả một chút, dù sao ngươi cũng không muốn hai lần xuất thủ còn lại của Vận Bảo Các ta trở nên vô dụng chứ. Lão già kia nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, ngữ khí có chút băng lãnh. Vì hiếp bản tông cũng vô dụng, tiền thì không có, chỉ có mạng. Đây chính là miệng tiểu thư nhà ngươi nói. Tô Hàn nhún vai không để ý chút nào. Tô Hàn, bản tiểu thư hao phí đại giới đến đây không phải để đấu võ miệng với ngươi. Vân Thiên Thiên nói. Nói đi, phải như thế nào mới có được quyển 2 của Côn Bằng Thánh Thể? 10 ức linh thạch không thiếu một phân, Tô Hàn thản nhiên nói. Ngươi... Vân Thiên Thiên có chút tức giận. Nhưng vì quyển 2 của Côn Bằng Thánh Thể, nàng đe nén lửa giận trong lòng xuống. Ta thực sự không có 10 ức linh thạch, ngươi giảm giá một nửa đi, 500 triệu thế nào? 10 ức, bất quá trước tiên ta có thể thu của ngươi 500 triệu. Tô Hàn nói, tùy ngươi vậy. Vân Thiên Thiên thực sự là bất đắc dĩ, hai tay lật đi lật lại, sau đó ném cho Tô Hàn một cái không gian giới chỉ. Tô Hàn dùng thần niệm đảo qua, chỉ thấy bên trong hạ phẩm linh thạch chất chồng như núi, liền lộ ra nụ cười. Thật sự là có tiền, trên người người tùy tiện mang nhiều linh thạch như thế mà không sợ bị ăn cướp sao? Tô Hàn cười nói, cầm miệng. Xuất ra 500 triệu linh thạch, hiển nhiên Vân Thiên Thiên cũng cực kỳ đau lòng. Nếu không phải bởi vì côn bằng thánh thể, cho dù Tô Hàn có giết nàng cũng không lấy ra. Hiện tại đã nói chuyện được chưa? Vân Thiên Thiên liếc sáo Tô Hàn. Muốn có quyển 2 của côn bằng thánh thể sau, Tô Hàn hơi chậm ngâm nói, có hai biện pháp. Thứ nhất là gia nhập Phượng Hoàng Tông ta, dùng điểm cống hiến để đổi. Cái hai là dùng huyết tinh đến để trao đổi. Nói thẳng cái thứ hai, cần bao nhiêu huyết tinh? Vân Thiên Thiên rất thẳng thắn, càng có chút hào khí nam nhi. Cường giả Vân gia cũng từng xuất động giết chết không ít vực ngoại thiên ma, cho nên trong tay cũng có được không ít huyết tinh. Nhưng so sánh với trước đó dùng huyết tinh thôi phát, tạm thời gia tăng thực lực, thì sau khi có được côn bằng thánh thể, Vân Thiên Thiên mới biết được tác dụng chân chính của huyết tinh. Trong thời gian 2 năm rưỡi, nàng dùng huyết tinh tu luyện quyển 1 côn bằng thánh thể đến trình độ viên mãn, sau đó dừng lại không tiến được. Nếu không có quyển 2, cho dù nàng có nhiều huyết tinh thì cũng không để làm gì, cho nên mới có việc hôm nay đến tìm. Quyển thứ hai côn bằng thánh thể, ta chỉ cần huyết tinh cấp bậc ma anh, 1.000 miếng, Tô Hàn nói. 1.000 miếng, sao người không đi ăn cướp luôn đi? Lần này Vân Thiên Thiên nói ra như gào thét. Tuy nói Vân gia có không ít huyết tinh, thế nhưng nếu chỉ nói riêng huyết tinh cấp bậc ma anh thì thực sự là không nhiều. Ok, như vậy thì chúng ta cũng sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những cái phần sau. Còn bây giờ thì bye bye, chúc các bạn vui vẻ.